Vạn đạo Long Hoàng, chương 3374, liều mạng, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, đối mặt man tộc, đầu hàng là chết, không đầu hàng cũng chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lắm thì liều chết một trận chiến. Hơn nữa bọn họ lấy sinh mệnh bản nguyên phát lời thề. Muốn hiệu chung Lục Minh. Không có khả năng vứt xuống Lục Minh một mình đầu hàng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bầy kiến hôi. Quỳ xuống cho ta. Chấm. Nằm xuống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái kia man tộc không ngừng tiến công. Giống như là mèo vờn chuột đồng dạng. Cũng không dưới tử thủ. Chỉ là đả thương Lục Minh người mang tới. Đáng chết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh giống to. Cũng ra sức trùng kích. Nhưng là ở trường hợp như vậy phía dưới. Hắn lực lượng hiển nhiên rất yếu ớt. Bị man tộc thần quân kình khí quét trúng. Hắn cũng ho ra đầy máu. Thân thể nhanh lùi lại. Giống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này. Vạn thần trong miệng phát ra như cổ thần một dạng gào thét. Trên người hắn phát sáng. Những ánh sáng kia. Ngưng tụ ra nguyên một đám khác biệt hình thái cổ thần. Hắn tay cầm thạch kiếm. Kiếm khí trùng tiêu. Chạm ở trong hư không. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư không vạn vẹo. Một cái cửa hang xuất hiện. Vạn thần lại cứng rắn sinh mở ra một đầu lỗ sâu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mau bỏ đi lui. Vạn thần giống to. Một bên giống to, một bên ho ra đầy máu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn mở ra lỗ sâu. Quá miễn cưỡng, bản thân bị phản phệ. Thường thế mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng thêm. Đi mau, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hét lớn, triệu tập thủ hạ. Muốn cho bọn họ từ lỗ sâu rời đi. Lại là cái này một chiêu. Cho rằng cùng một chiêu. Còn hữu dụng sao? Giờ phút này. Cái kia tử kim chiến giáp man tộc lạnh lùng mở miệng. Trong tay hắn. Xuất hiện một cái tử kim sắc chiến phủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh. Một cỗ khủng bố giận tới cực điểm tức. Từ trên người hắn bộc phát ra. Sau đó tử kim chiến phủ chém một cái mà ra. Một đạo tử kim sắc phủ mang. Phách chạm trong tinh không. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư không quay cuồng. Tinh không trực tiếp đã nứt ra hai nửa. Có thể thấy rõ ràng. Hư không bên trong. Một cái thông đạo. Bị chém làm hai đoạn. Đó là vạn thần mở ra lỗ sâu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh. Vạn thần mở ra lỗ sâu. Trực tiếp đã xảy ra vụ nổ lớn. Kích thích đầy trời kinh khí. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn thần ho ra đầy máu. Trên người xuất hiện từng đạo vết rách. Lỗ sâu bị hủy, hắn bị hủy diệt tính phản phệ, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Vạn thần, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh kinh hãi, vạn thần một lần này thương thế, so với lần trước còn nghiêm trọng hơn. Khí tức uể oải đến cực điểm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lục Minh vội vàng vọt tới, ôm lấy vạn thần. Một cỗ thần lực bao phủ vạn thần toàn thân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn thần thương thế quá nặng đi. Cứ như vậy lơ lửng ở vũ trụ tinh không bên trong. Sợ rằng sẽ trực tiếp vẫn lạc. Lục Minh lấy thần lực che lại vạn thần. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lúc này, chiến cuộc đã hoàn toàn nghiêng về một bên. Lục Minh thủ hạ, không ngừng bị kích thương. Không có sức phản kháng. Bị man tộc cầm xuống. Khống chế ở trong tay. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái kia minh viên chiến tộc. Cũng là như thế. Cơ hồ toàn quân bị diệt. Toàn bộ bị man tộc khống chế. Lục Minh, một lần này, xem ra là không đi được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Thương đi tới Lục Minh bên người. Khí tức cũng rất uể oải. Hắn cũng bị đả thương. Linh hồn lực suy yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhãn thần bên trong. Để lộ ra một tia bất đắc dĩ. Tất nhiên đi không được. Cùng lắm thì đồng quy vu tận. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong mắt. Lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hắn dự định mở ra tử đồng quan. Mặc kệ sẽ phát sinh cái gì. Hắn đã không quản được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lắm thì đồng quy vu tận. Cho ta trấn áp a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Man tộc giống to. Bọn họ cao thủ nhiều lắm. Thần quân cảnh cường giả. Đều không biết đến bao nhiêu. Những tồn tại này quá mạnh. Vẫy tay một cái. Hình thành từng con bàn tay khổng lồ. Đem Lục Minh thủ hạ trấn áp. Chừng 5.000 nhân số. Giờ phút này đã hầu như đều rơi vào trên tay đối phương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, chỉ còn lại có Lục Minh, Lam Thương, còn có vạn thần ba người. Tiểu tử, ngươi là thủ lĩnh a? Hiện tại ngươi thủ hạ đã toàn quân bị diệt. Ngươi còn không quỳ xuống. Thúc thủ chịu trói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử kim chiến giáp man tộc cười lạnh. Giờ phút này. Vượt qua 10 vạn man tộc đại quân. Đã đem Lục Minh bọn họ bao bọc vây quanh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lên trời không đường. Ra đồng không cửa. Đã không đường có thể đi. Đầu hàng. Ha ha. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười lạnh. Nói. Muốn giết ta. Các ngươi cũng phải trả giá bằng máu. Nói xong. Lục Minh không lại nhiều lời. Lấy ra tử đồng quan. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Thúc. Chờ một chút nếu là có cơ hội. Ngươi mang theo vạn thần. Chạy đi. Lục Minh đem Lam Thương đưa cho Lục Minh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ một chút mở ra tử đồng quan. Lục Minh cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Nói không chừng có cơ hội đây. Có thể đi một cái là một cái a. Nói xong. Lục Minh không lại nhiều lời. Đột nhiên đẩy tử đồng quan nắp quan tài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xoạt xoạt. Tử đồng quan nắp quan tài. Phát ra xoạt xoạt một tiếng. Bị di động một tia. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là di động một tia mà thôi. Lập tức liền có một cỗ không cách nào tưởng tượng khí tức. Lan tràn ra. Đồng thời. Có một đạo tiếng giống. Từ tử đồng quan truyền ra. Toàn bộ tinh không. Cũng hơi lay động. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khác này. Lục Minh giống như thấy được một tôn to lớn vô cùng nguyên thủy thần linh. Đứng ở dưới tinh không, ngửa đầu gào thét, không tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Tử Kim chiến hạm man tộc tu vi mạnh nhất, linh giác cũng nhạy bén nhất. Ở Tử Đồng Đồng quan mở ra một khắc này, hắn toàn thân lông tơ dựng ngược. Trong lòng nổi lên một trận đáng sợ cảm giác nguy cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lui, mau lui lại. Tử Kim chiến giáp man tộc không chút do dự giống to. Thân hình hướng về phía sau nhanh lùi lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác man tộc đều là sững sờ. Thân thể cũng hướng về phía sau lùi gấp, nghĩ lui, đều lưu lại đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn, toàn thân dùng sức, ra sức lại là đẩy, soạt soạt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Tử Đồng Đồng quan nắp quan tài. Lại bị đẩy ra một tia, loại kia khí thế khủng bố, như dâng lên như thủy triều. Lục Minh trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thân thể chấn động mãnh liệt, khí thế đó rơi ở trên người hắn. Hắn thân thể giống như muốn bị xé rách đồng dạng. Toàn thân xương cốt, phát ra soạt soạt soạt soạt tiếng vang, giống như là muốn cắt ra một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một từng trận đau nhức tràn ngập Lục Minh toàn thân, nhưng là càng lớn biến cố đã xảy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đầu đã hết sức hư nhược vạn thần, đột nhiên phát ra một tiếng kinh khủng gào thét. Trên thân thể của hắn tràn ngập ra nhức mắt huyết quang, để cả người hắn thoạt nhìn một mảnh đỏ bừng. Hắn trực tiếp từ lam thương trong tay phi ra, ánh mắt đỏ như máu, trong miệng không ngừng gào thét. Một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người hắn phát ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt mũi của hắn không ngừng bắt đầu vặn vẹo, thậm chí hắn thân thể cũng đang không ngừng vặn vẹo. Vô cùng quỷ dị, giống như muốn phân liệt ra đến một dạng. Lục Minh kinh hãi, không biết xảy ra chuyện gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt, vạn thần bị Tử Đồng Đồng quan khí tức kích thích, thể nội mấy chục loại bất đồng nguyên thủy thần linh huyết mạch nổ tung. Ở tiếp tục như thế, hắn muốn bạo thể mà chết. Thức hải cốt ma kêu lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sao có thể như vậy? Lục Minh sắc mặt khó coi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mở ra Tử Đồng Đồng quan, còn không có ứng phó đến man tộc, mình người ngược lại xuất hiện vấn đề. Hống hống hống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn thần không ngừng gào thét, trên người huyết khí càng thêm nồng nặc, khuôn mặt vặn vẹo, thân thể thế mà bắt đầu phồng lên. Tiếp tục như vậy, thật muốn nổ tung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh như thế nào cũng không nghĩ đến, Tử Đồng Đồng quan đối vạn thần ảnh hưởng lớn như vậy. Đóng lại Tử Đồng Đồng quan, bằng không thì hắn liền phải chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốt ma kêu to, cho ta đóng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hét lớn, ra sức thôi động Tử Đồng Đồng quan, muốn để Tử Đồng Đồng quan đóng lại. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bằng không thì man tộc không có việc gì,